Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, là hai cái không phải ba cái. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ha ha, không nghĩ tới ngoan đồ đệ vẫn là trại chủ a. May mắn những người khác không có phát hiện người này mới a. Lão thi pháp giả đám người đi tới sơn trại, hiền lành nhìn phía tam nữ. Nữ vương Bạch Khiết ở cười ngây ngô, còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Vương Khải Liêm một run run, vội vàng nói, là hai cái, không phải ba cái. Ân, ngoan đồ đệ, không cần quá mức trầm mê nữ sắc. Bất quá cái này càng tốt sinh dưỡng. Lão pháp sư vỗ vỗ Vương Khải Liêm đầu, ánh mắt còn ở đánh giá nữ vương Bạch Khiết, làm Vương Khải Liêm trên người càng là nổi da gà. Chẳng lẽ không phải một cái thế giới? Ánh mắt chênh lệch lớn như vậy sao? Cái này tuyệt đối không thể tiếp thu. Đây là nguyên tắc vấn đề. Ca ta bán nghệ không bán thân. Hảo hảo, lão sư không đúc kết ngươi những việc này. Bất quá sáng mai chúng ta liền phải xuất phát, không cần đến trễ. Đối với Vương Khải Liêm lời nói kháng nghị, lão thi pháp giả liền giống như hiền lành lão nhân giống nhau. Làm hai vị người hầu càng là cảm khái a. Nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa bao giờ có gặp qua chủ nhân tốt như vậy nói chuyện. Cái này tiểu chủ nhân, xem ra tuyệt đối không thể đắc tội. Dàn xếp hảo lão thi pháp giả, Vương Khải Liêm nhìn Vương Thiến Thực vừa lòng. Chức nghiệp giả, ân, tất nhiên có thể giải khóa càng nhiều động tác, cũng càng có thể tận hứng. Ân, Bạch Khiết, người cũng thành chức nghiệp giả. Thực hảo, thực hảo, tụ nghĩa sảnh giao cho ngươi ta thực yên tâm. Oa ha ha, ngươi muốn làm gì liền đi thôi. Không cần ở trước mặt ta lắc lư. Đều là người một nhà. Đừng khách khí ha. Trại chủ, chúng ta sơn trại y ân thể chất cũng đạt tới người thường cực hạn. Liêu cũng lĩnh ngộ cơ sở đao pháp. Ít nhiều trại chủ ngài cường thân canh. Thịt nướng lão nhân không ánh mắt không biết rời đi. Bất quá thốt ra lời này, làm Vương Khải Liêm sửng sốt. Ngay sau đó không khỏi đại hỉ. Y ân, chính là lần trước thỉnh giáo A Bảo. Duy nhất lĩnh ngộ cơ sở đao pháp vị kia. Thực mau, vị này sơn tặc bị kêu lại đây. Trại chủ, y ân vội vàng ôm quyền. Không có biện pháp, đây đều là Vương Khải Liêm giáo quy củ. Nếu là kêu tụ nghĩa đường, ôm quyền loại cảm giác này vẫn là thực không tồi. Ha ha, xem xét một chút hắn thuộc tính. Sơn tặc, y ân, lực lượng, 1, 2 nhanh nhẹn, 1, 1 thể chất, 1. Người thường cơ sở đao pháp một bậc, kinh nghiệm 587, 2000. Không tồi, không tồi. Bổn sơn trại cái thứ nhất thể chất đạt tới cực hạn đàn ông. Gì lời nói đều không nói. Khen thưởng ngươi có thể chịu nợ cống hiến. Tiên tiến hành chức nghiệp lễ rửa tội. A, y ân sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ. Thân thể run rẩy, nước mắt đều xuống dưới. Chính mình thế nhưng cũng có thể trở thành chức nghiệp giả. Có lẽ đã từng mộng tưởng quá, nhưng là lên núi lúc sau sớm đã tự sa ngã. Hiện tại trở thành chức nghiệp giả, như vậy sơn tặc thân phận căn bản là không hề là vấn đề. Cho dù là sơn tặc chức nghiệp, đừng kích động, nhà mình huynh đệ khách khí cái gì. Ha ha, không có biện pháp, ai kêu ta tâm tình hảo đâu. Tâm tình hảo chính là tùy hứng. Tích, chúc mừng ngươi, Doãn Ân mở ra hảo cảm độ, trước mắt, 60, gì, lần này tử, thật đúng là kinh hỉ a. Vương Khải Liêm càng vui vẻ, vội vàng lấy lãnh đạo, trưởng bối ngữ khí hảo hảo công đạo cổ vũ một phen y ân. Đáng tiếc không có đạt được càng nhiều hảo cảm độ, theo sau Vương Khải Liêm tự mình dẫn hắn đi chuyển chức lễ rửa tội. Ta thật sự không muốn sống nữa. Liền một cái tiểu sơn tặc đều thành chức nghiệp giả, vẫn là tinh nhuệ chức nghiệp. Đại tiểu thư hai mắt đẫm lệ mông lung, đêm nay thượng nàng căn bản ngủ không yên. Vương Khải Liêm thì tại thịt nướng lão nhân nơi này để lại một ít ma thú thịt linh tinh làm cống hiến đổi lấy khích lệ những cái đó sơn tặc tính tích cực. Này đó thứ tốt làm thịt nướng lão nhân kích động không thôi a. Rốt cuộc quản chi có cường thân canh, bọn sơn tặc cũng đã bỏ lỡ tốt nhất tăng lên thời cơ. Hiện giờ muốn thể chất đạt tới cực hạn, không có cường thân canh hy vọng cơ hồ vô hạn tiếp cận linh. Có cường thân canh khả năng tính không cao hơn một thành. Nhưng là có này đó nhị cấp ma thú thịt, đột phá tỷ lệ ít nhất có thể phiên bội. Thậm chí càng nhiều, không được, ta không cam lòng. Nửa đêm còn ở trên giường quay cuồng đại tiểu thư cắn răng một cái. Trực tiếp xuống giường hướng ra phía ngoài đi đến. Ta muốn trở thành chức nghiệp giả. Coi như bị cẩu cái kia. Phi, vẫn là cái lại bị cẩu. Dù sao sớm muộn gì phải cho nam nhân. Thật vất vả hạ quyết tâm đại tiểu thư đi tới thịt nướng lão nhân nơi này. Lão già này thế nhưng đã ngủ đi. Trại chủ không ở. Phi, phi, phi. Phòng trong thanh âm quá ngẩng cao. Đại tiểu thư mặt đỏ tim đập chạy thoát trở về. Làm sao bây giờ? Thiến tỷ cũng ở. Ném chết người. Đáng chết hỗn đàn. Hủy hoại thiến tỷ. Còn tưởng hủy hoại ta. Tưởng đều đừng nghĩ. Hạ quyết tâm đại tiểu thư vẫn như cũ ngủ không được. Dần dần lại rối rắm lên. Rối rắm cả đêm. Muốn hay không đi à? Thiến tỷ hẳn là không thèm để ý. Ta muốn trở thành chức nghiệp giả a. Gia gia đối ta tràn ngập tin tức. Chính là kim thiềm thổ nạp thuật không hề hiệu quả. Khổ luyện thuộc tính cũng vô pháp đột phá. Sáng sớm, đại tiểu thư mới mơ màng ngủ. Chờ nàng tỉnh lại khi, người sớm đã đi xa. Địa cầu bên này, về Vương Khải Liêm đối chiến Trung Hương Bạch gia tuổi trẻ tân tú phá phong Bạch Y theo dõi sớm đã. Đặt tới Bạch gia trên bàn. Phá phong Bạch Y phụ tử đều đã chết. Này phụ vẫn là một vị thâm niên ám kính cường giả. Này ở toàn bộ Trung Hương. Cũng đều là cùng thế hệ xuất sắc người. Cổ võ cao thủ. Nhưng là thông qua video. Căn bản là bị người ba lượng hạ giải quyết. Ân. Này đó không phải trọng điểm. Bọn họ phụ tử đã chết cũng không phải trọng điểm. Trung Hương Bạch gia ba vị trưởng lão. Còn có tộc trưởng đều ở chỗ này. Một đám kích động không thôi. Không hề nghi ngờ. Người này đột phá nhân thể cực hạn. Nếu không Bạch Y cũng liền thôi. Này phụ sao có thể bị dễ dàng giết chết. Tộc trưởng thanh âm có chút dồn dập. Nhân thể cực hạn quá khó đột phá. Đừng nhìn ba vị trưởng lão đều là hóa kính đại cao thủ. Giết chết Bạch Y phụ tử so với kia người ra tay còn muốn nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng là lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, vẫn là nhân thể cực hạn trạng thái. Đương nhiên, lợi dụng cổ võ kỹ xảo, hóa kính thủ đoạn, bộc phát ra viễn siêu cực hạn thực lực cũng là có thể đến. Lại không cho thấy bọn họ tự thân chính là có thể đột phá cực hạn. Ba vị trưởng lão không có nhiều lời. Nhất biến biến nhìn video. Biểu tình tuy rằng biến hóa không lớn. Nhưng là vẫn như cũ có thể từ một ít chi tiết nhìn ra bọn họ kích động. Khiếp sợ, tốc độ phương diện. Không sai biệt lắm vượt qua nhân thể cực hạn 4 đến 5 thành. Không có bất luận cái gì cổ võ kỹ xảo dấu vết. Lý luận là thượng không có khả năng làm được. Tam trưởng lão mở miệng nói. Bạch Y phụ tử không có đối phó loại này tốc độ vượt qua cực hạn kinh nghiệm. Nếu không sẽ không chịu được như thế một kích. Tộc trưởng có chút khó chịu. Gia tộc chúng ta truyền tông nhiều năm. Tuy rằng sách cổ bí lục ghi lại. Nhưng là chỉ dựa vào này đó. Không có gặp qua vật thật. Ta vô pháp phán đoán hắn là luyện ra sớm đã tiêu thanh tìm tích nội lực. Vẫn là trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Nhị trưởng lão cũng mở miệng. Không có khả năng là luyện khí sĩ. Hiện tại địa cầu linh khí thiếu thốn. Liền ta cũng chỉ là mới có khí cảm. Sinh thời luyện ra nội lực khả năng tính đều không lớn. Càng đừng nói đối linh khí yêu cầu càng thêm hà khắc mấy lần luyện khí sĩ. Người tu hành, râu tóc bạc trắng, số tuổi già nhất đại trưởng lão lắc lắc đầu. Rõ ràng hắn kinh nghiệm nhất phong phú. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.